Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, kẻ tranh tài cho tới bây giờ không phải chúng ta. Tiểu ma nữ này rất nổi danh, tại nhỏ yếu thời ra tông môn nhiệm vụ, lấy một sao linh tu vi tính toán một cỡ nhỏ tông môn. Cho dù là cỡ nhỏ tông môn. Tông môn bên trong cũng có ba đại ba sao linh tu. Một tên cực khiếu cảnh võ tu cung phụng. Hai sao linh tu một sao linh tu. Chúng vũ phó chờ vô số kể. Này nhiệm vụ thực tế vì ba sao linh tu cấp nhiệm vụ. Nội dung là hủy diệt này tông. Nhưng tiểu ma nữ liền dám tiếp. Hơn nữa còn thành công. Cụ thể như thế nào trừ Bích Lạc tông cao tầng không người biết được. Chỉ biết phụ cận ba tông đại chiến, đằng sau còn cuốn vào nhất thế gia con trai trưởng, nhiệm vụ tông môn toàn tông trên dưới, từ tông chủ đến quét rác người hầu, chó gà không tha, máu nhuộm một đỉnh núi nhỏ, sông sáo bên ngoài đệ tử cũng bị tìm ra giết chết. Ở phía sau càng thêm tà danh hiển hách, không ngừng giết chóc, tính toán vô song. Bị nàng để mắt tới người liền không có sống sót người. Mới có tiểu ma nữ cái này tà xưng. Cá biệt tông môn đạt giả vi tiên. Một cái tuổi giai đoạn vì một cấp bậc. Bích Lạc tông cùng Kính Nguyệt tông đều là như thế. Tiểu ma nữ chính là hiện tuổi trẻ đại sư tỷ. Cũng chính là người mạnh nhất. Kính Nguyệt tông ba người đem toàn thân khí cơ thu liễm. Không dám tiết lộ ra một tia. Sợ bị tiểu ma nữ phát giác được. Bẩm báo đại sư tỷ, người đã trải qua toàn bộ bắt đến. Chết hai người, chỉ còn một người. Bích Lạc tông đệ tử khác từ trong rừng đem người áp tải. Còn có hai bộ thi thể, hoặc áp hoặc ném ở tiểu ma nữ trước người. Tiểu ma nữ trước nhìn xem mắt thi thể, lướt qua bọn hắn quần áo, khẽ nhíu mày. Quần áo vì phổ thông quần áo, không có bất kỳ cái gì tông môn đệ tử tiêu ký. Phương nào người muốn cùng ta Bích Lạc tông cướp đoạt tạo hóa? Hai phe này đều là thanh cổ phủ người. Một phe là Thanh Lan tông nội môn đệ tử. Chịu không nổi hình phạt tử vong. Còn sống vì thanh cổ phủ thanh kỳ thế gia trực hệ. Thanh Lan tông, chưa từng nghe qua. Tiểu ma nữ lập không hứng thú. Ngược lại chú ý sống sót người kia, thanh cổ phủ thanh kỳ thế gia nàng nghe nói qua, chủ yếu nhất là nghe nói qua đối phương thiên kiêu, đời tiếp theo gia chủ hữu lực người cạnh tranh, thanh kỳ trưởng cũng là bốn sao linh tu, xem bộ dáng là trùng hợp đụng phải, thanh cổ phủ người chưa hề tiến vào tạo hóa chi địa, căn bản sẽ không có tạo hóa tư liệu, không có phương nào sẽ bán. Bị tiểu ma nữ nhìn chăm chú, thanh kỳ thế gia thiếu niên kia dọa đến toàn thân run rẩy. Tiểu ma nữ chi danh hắn đến là chưa nghe nói qua. Chỉ là bên cạnh cái kia hai bộ thi thể tử trạng quá thảm rồi. Hắn thật không biết hiểu nơi đây có trung cấp tạo hóa. Chỉ là thấy được dị thú Linh Đình Tê. Động tâm tư nhìn Linh Đình Tê phải chăng tại thủ hộ tạo hóa. Tìm kiếm chút vận may. Giết đi, tiểu ma nữ lười hỏi lại lời nói, mệt mỏi khoát tay áo, diễn kịch là một kiện rất phí công phí sức sự tình. Lãng phí nàng như vậy nhiều nước mắt, còn cho rằng có thể hố một tên thiên kiêu. Ta đại ca là thanh kỳ trưởng, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu gào thét, có thể lời nói vừa ra miệng, mi tâm, bụng liền xuất hiện một đạo tơ máu. Bị một phân thành hai tử vong, A Phong đứng sau lưng thiếu niên, không có bất kỳ cái gì động tác, yêu đã gọc quy về vỏ, không thấy ra vỏ, chỉ là vỏ một bên, một giọt lưu lại huyết châu bại lộ hắn xuất đao sự thật. Một đao kia quá nhanh, có đệ tử vuốt mông ngựa nói, Phong sư huynh đao cảnh dòm đến càng sâu một tầng, nhị phẩm siêu đẳng đao công, ngũ uẩn thiên đao. Người đao hợp nhất, không hổ là cực khiếu cảnh đỉnh phong, tam khiếu tan một thân thiên tài. A Phong lơ đễnh, hướng tiểu ma nữ khẽ khom người nói, Bích Lạc Tông chỉ có một tên thiên tài, đó chính là San San đại sư tỷ. Lạc Lạc, tiểu ma nữ lập tức cười đến run rẩy cả người. Tinh tế ngón tay ngọc duỗi ra tại A Phong bên mặt xẹt qua. Lướt qua hầu kết, lại trượt đến trang phục nút buộc mới thu về bàn tay. A Phong thân thể ổn lập như núi, mặc cho tiểu ma nữ ngón tay ở trên người hắn quấy phá. A Phong miệng vẫn là như vậy ngọt. Sư tỷ thích, tiểu ma nữ tiếu dung thu liễm. Nói, lần này tại tạo hóa chi địa như còn tìm không thấy đầy đủ ngưng tụ tứ khiếu thúy vũ chân thủy. Sau khi trở về nhất định phải đột phá tới thông tàng cảnh. Không được lại áp chế. 3 ngày nữa phá thông tàng ngưng hư đan. Đi ngươi nên đi địa phương. Đúng, A Phong khuôn mặt không cam lòng co rúm. Tiểu ma nữ lạnh nhạt nói. Ngươi cùng chúng ta khác biệt. Ngươi là 10 năm trước trên trời rơi xuống con trai. Nhỏ luân hồi tới gần. Coi như không vì ngươi. Cũng phải vì ngươi tộc đàn cân nhắc. Sinh cơ hội đều là liều ra. Ngươi kẻ tranh tài cho tới bây giờ không phải chúng ta. Tiểu ma nữ rời đi. Thanh âm phiêu hốt. Đằng sau rốt cuộc nghe không rõ. Nhị phẩm linh phù. Cực tốc phù. Linh phù đứng ở pháp trận phía trên. Chậm rãi thiêu đốt. Từng đạo phù lực dây dưa tiểu ma nữ hai chân. Có thể so võ giả khinh công. Tất cả phiền phức San San đại sư tỷ cùng ta đã giúp các ngươi quét sạch. Cái kia trung cấp tạo hóa chỉ còn một đầu linh đình tê thủ hộ. Nếu là còn bắt không được, đưa đầu tới gặp chúng ta. A Phong quay đầu phân phó sau lưng mấy người. Phong sư huynh xin yên tâm. Chúng ta biết được, nhất định không phụ San San đại sư tỷ cùng Phong sư huynh nhờ vả. Có 5 người túc âm thanh cam. Đoạt, tốt, những người khác theo ta đi. Thu lấy tạo hóa sau tận mau đuổi theo đến. Tiến về hạ hạ cái tạo hóa quét sạch xung quanh. A Phong truy hướng tiểu ma nữ. Phần lớn người cùng hắn rời đi. Nguyên địa chỉ để lại 5 người. Đi thôi, 5 người không gặp được phía trước người thân ảnh về sau. Hướng phía bên phải lao đi. Nơi đó chính là trung cấp tạo hóa chỗ. Chỉ còn 500 mét khoảng cách. Bích Lạc Tông người rời đi. Hết thảy quy về yên tĩnh. Nguy hiểm thật. Kính Nguyệt Tông 3 thân thể người mới buông lỏng. Quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhập môn chậm nhất đệ tử dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Chuẩn bị xuống cây. Chờ chút. Tuổi tác dài nhất người đè lại nhập môn chậm nhất đệ tử bả vai. Thần tình nghiêm túc. Thế nào sư huynh? Nhập môn chậm nhất đệ tử kỳ quái nhìn về phía tuổi tác dài nhất người. Bích Lạc Tông người đều đi. Làm sao còn không đi xuống? Đối phương chỉ còn 5 người. Nhìn thực lực cùng bọn hắn phảng phất. Vẫn là có cơ hội lấy được trung cấp tạo hóa. Tuổi tác dài nhất người hạ giọng. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hết thảy cẩn thận là hơn. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần. Bên ngoài có tông môn tên tuổi phù hộ. Tại tạo hóa chi địa không tầm thường. Ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng. 5 lần 7 lượt không dậy nổi. Còn tưởng rằng là tại Kính Nguyệt Tông trấn áp hết thảy xung quanh địa giới. Tại Kính Nguyệt Tông xung quanh. Kính Nguyệt Tông đệ tử tại có người chỗ. Gọi những tán tu kia khi chó. Đối phương liền phải khi chó. Còn phải liếm láp khuôn mặt tươi cười đưa mặt tới bị ngươi đánh. Tạo hóa chi địa đều là có bối cảnh người. Ai sợ ai? Chẳng lẽ lại giết 2 người phương thế lực lớn sẽ còn khai chiến a? Nói chém ngươi đầu người liền chém ngươi. Tuyệt không nói đùa, mà lại thiên kiêu đông đảo. Bọn hắn những này nội môn đệ tử so sánh cùng nhau. Lộ ra quá yếu. Kính Nguyệt Tông 3 người lặng lặng đợi trên tàng cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, tuổi tác dài nhất người nhẹ nhàng thở ra. Liền tiếp tục chờ đợi. Phía trước 10 mét khoảng chừng. Chợt có một tên thanh niên lướt xuống. Dương ra mấy lần thân thể hướng trung cấp tạo hóa khu vực chạy đi. Rất mau tiến vào rừng rậm không thấy tăm hơi. thế mà còn có những người khác ẩn giấu đi. Cái này trung cấp tạo hóa đến cùng có bao nhiêu người biết được? Kính Nguyệt Tông ba người tâm thần chìm xuống, triệt để cùng bọn hắn tông môn vô duyên. Thanh niên không gặp thân ảnh về sau, những phương hướng khác lại xuất hiện hai người, hướng tạo hóa chi địa chạy đi. Có thể liền tại bọn hắn chạy đến tiểu ma nữ vừa mới vị trí chỗ ở lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.